Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, súng săn đồng hai nòng uy lực. Người biết một ít gì sao? Andrea vẫn là rất tò mò. Mặc dù hắn cho rằng Han nói rất chính xác. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Andrea, Han nhìn một cái Andrea còn rất trẻ mặt. Lắc đầu cười nói, 23, 24. Làm cảnh sát đã bao nhiêu năm? 26. Andrea cười một chút. Đây là ta thứ ba cái năm đầu. Ta nói là từ Los Angeles bót cảnh sát đến Temecular. Người biết, ta là ở Los Angeles phạm sai lầm mới điều tới. Người biết ta làm bao nhiêu năm cảnh sát sao? Han hời hợt nhìn Andrea một cái. So với ngươi tuổi tác còn nhiều hơn một năm. Chưa tới ba năm. Ta liền tại nơi đáng chết này trong công tác làm 30 năm. Ta có thể cầm toàn khoản tiền hưu trí. Nhưng là, những thứ này ta đều biết. Andrea có chút kỳ quái nhìn xem Han. Không hiểu hắn nhắc tới chút làm gì. Ngươi không hiểu ta ý. Đúng vậy, ngươi còn quá trẻ tuổi. Han lắc đầu cười. Ta xem qua quá nhiều án mạng. Cũng xem qua quá nhiều vĩnh viễn kết không được vụ án. Biết tại sao có chút vụ án kết không được sao? Trừ không có thể tìm được chứng cớ, đầu mối ra, còn có chính là vượt ra khỏi loài người hiện hữu nhận biết. Vượt ra khỏi loài người hiện hữu nhận biết, Andrea chần chờ lặp lại một lần, sau đó cười nói, cái này thật sự là quá điên cuồng. Làm khó trên cái thế giới này thật là có người hỏa tinh hoặc là ma quỷ sao? Ta nói, ngươi còn quá trẻ. Han gặp Andrea căn bản cũng không tin tưởng. Lắc đầu không nói gì nữa. Chuyên tâm cùng hắn trả sữa. Pizza đấu tranh. Robert Santona nhà bên ngoài. Tiên sinh Santona. Người chuẩn bị xong chưa? Ở bên ngoài đợi một hồi. Lena cảm thấy có cái gì không đúng. Từ hông ở giữa rút ra súng lục. Hai tay cầm. Né người ở cửa hai bên. Lớn tiếng gào thét. Trong phòng căn bản cũng không có người trả lời. Tiên sinh Santona, nếu như ngươi không trả lời, chúng ta sẽ xông vào. Tiên sinh Santona, ngươi nghe sao? Ren lúc này cũng cảm thấy có chút vấn đề. Hắn cũng rút ra súng lục, lắc mình núp ở cửa một bên kia. Lena cùng Ren trao đổi một chút ánh mắt, gật đầu một cái. Ren lắc người một cái, vừa cảm giác liền đá văng Santona nhà cửa. Tiên sinh Santona thẳng ngay cửa, hai tay cầm một cán đôi đồng súng săn. Âu, đáng chết, Ren lắc người một cái, muốn tránh thoát thời điểm, liền nghe được oanh một tiếng, đạn bắn trúng liền hắn vai trái phía dưới bộ phận, đạn lực trùng kích đem Ren đẩy về sau đưa 3-4 mét khoảng cách xa, sau đó nặng nề ngã nhào trên đất ở trên. Ren, đáng chết, Lena thoáng qua người, muốn mở súng. Nhưng là thương thứ hai lại tới. Một tiếng nổ, đem cửa đánh mặt gỗ văng khắp nơi. Lena lắc mình tránh thoát. Thừa dịp Santona đổi đạn thời cơ. Lena lần nữa lắc mình đi ra. Giờ thương bắn liền. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép, mấy tiếng tiếng súng vang. Đạn bắn vào thân thể con người phát ra phốc phốc thanh âm. Máu chích đi ra. Santona ngửa mặt lên trời ngã xuống. Thẳng tắp trên đất co quắp. Mắt gặp liền không sống nổi. Ren, Lena hướng Ren bay chạy tới. Nhìn hắn đang chỉ thở ra. Tê, Lena xé ra bị đạn đánh trúng địa phương quần áo. Lộ ra bên trong tầng một áo chống đạn. Nhưng là vẫn là có thể thấy áo chống đạn trở ra bộ phận không ngừng thấm tới. Ta phải chết sao? Ren thở hào hển, trong miệng toát ra một cổ máu mạt. Hắn định cố gắng lộ ra một nụ cười. Bây giờ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Đừng nói chuyện. Ren. Lena mang thanh âm nức nở. Nàng lớn tiếng gào thét. Sau đó lấy ra điện thoại di động bấm cầu cứu điện thoại. Ta cần giúp đỡ. Chúng ta bây giờ Santona nhà. Ren bị thương. Ta muốn xe cứu thương. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Đừng lo lắng. Ta sẽ không có chuyện gì. Ren còn muốn nói điều gì. Bỗng nhiên một hồi ho khan, trong miệng máu một cổ nhô ra, để cho Lena càng thêm tâm hoảng ý loạn. Nàng gặp qua người trúng đạn, có hiềm phạm, cũng có đồng nghiệp, nàng có thể nhịn, nhưng là lần này nàng không nhịn được trong lòng trận đau. Nắm thật chặt ren tay. Không lâu lắm, trong bầu trời đêm truyền đến nhọn tiếng còi xe cảnh sát. Từng chiếc một xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương chạy nhanh đến. Nhân viên y tế mang cáng tới. Một người bác sĩ nhìn xem ý thức đang mơ hồ ren vết thương. Nhíu mày, cẩn thận một chút, không nên để cho người bị thương có quá lớn chấn động. Hắn thương tổn tới nội tạng, còn có xương cũng bể. Bác sĩ vừa nói, chỉ huy nhân viên y tế đem ren đài lên xe cứu thương. Lena cũng phải theo sau, nhưng là lại bị chạy tới Aster ngăn cản. Ren có chuyên nghiệp nhân viên y tế chiếu cố. Lena, Aster nhíu mày nhìn nàng. Ta cần đối với nơi này tình huống có một biết rõ. Tại sao phải làm thành như vậy? Lena chỉ cần dừng lại. Đem mới vừa rồi phát sinh tình huống hướng Aster nói rõ một chút. Nhân viên nghiệm xác đang đối với Santona thi thể tiến hành giám định. Người cho rằng Santona chính là giết chết Mr. Cranston cùng Camo nữ sĩ hung thủ. Aster nhìn xem Santona thi thể. Nhíu mày. Chỉ bằng mới vừa rồi hắn đối với các ngươi mở súng. Nguyên nhân này làm khó còn chưa đủ. Lena có chút căm tức. Vốn là Ren bị thương. Nàng trong lòng liền nín một cổ lửa giận. Lúc này nghe được Aster nghi ngờ. Nàng liền không nhịn được. Lena, ngươi là chuyên nghiệp cảnh vụ nhân viên. Là CI cảnh sát đặc biệt. Ngươi tốt nhất có trực tiếp chứng cớ chứng minh tiên sinh Santona có tội. Nếu như không thể mà nói, ngươi cùng Ren còn nghĩ là các ngươi được là phụ trách. Aster lắc đầu than thở. Nếu như tiên sinh Santona không phải người hiểm nghi, mà các ngươi lại là tại chưa có lệnh lục soát dưới tình huống tư xông phòng của hắn, quang liền điều này, quan tòa thì sẽ để cho chúng ta khó chịu. Ta biết, ta sẽ phụ trách. Lena tức giận vừa nói, xoay người rời đi. Lena thẳng đi bệnh viện. Nàng phải thủ ở nơi đó. Nàng muốn thời gian thứ nhất biết Ren thương thế. Nàng hy vọng Ren không có sao. Sau đó xuất hiện ở mình trước mặt. Hướng về phía mình cười nói. Này, Lena. Cửa phòng giải phẫu mở ra. Ren bị đẩy ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại. Bác sĩ, hắn thế nào? Lena lo lắng hỏi. Giải phẫu tương đối thuận lợi. Nhưng là không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tử uy lực của đạn thật sự là quá lớn. Mặc dù không có trực tiếp xuyên thấu hắn áo chống đạn tiến vào hắn thân thể. Nhưng là, hắn xương sườn chặn 3 cây. Nội tạng bị chấn động tổn thương rất lớn. Đưa tới ra máu bên trong. Bộ phận lệch vị trí. Còn có, phơi bày ở ngoài tay trái bả vai xương nát bấy. Lena thân thể nhất thời cảm thấy có ngàn cân nặng. Vậy. Bác sĩ lời ý vị như thế nào? Lena rõ ràng đi nữa bất quá. Trước không nói có thể hay không bảo vệ ở tính mạng. Cho dù là giữ được. Sau này Ren muốn lần nữa cầm súng làm cảnh sát. Chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hắn muốn chọn chính là từ CI thối lui ra. Sau đó dựa theo hiện hành quy định. Có thể ở trong bót cảnh sát mưu một cái thanh nhàn công việc văn phòng. Nhưng là đây đối với Ren mà nói. Là tuyệt đối không thể nào chịu được. Nhìn Ren bị đẩy tới trọng chứng phòng giám hộ, Lena chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Sửng sốt hồi lâu thần, nàng chậm rãi từ trong túi móc điện thoại di động ra, bấm Sarah số điện thoại. Bởi vì là không có giải trừ đối với nhà phong tỏa, Trần Phàm vẫn không thể đến trang viên nho an bài chồng trọt sự việc. Nhưng là cái này không trở ngại hắn triệu tập trước kia trồng trọt công nhân tìm hiểu tình huống. Bởi vì là mới nho trồng trọt liền muốn bắt đầu. Samson đã thúc giục nhiều lần. Ở vượt qua một cái đêm không yên tĩnh trễ sau đó. Trần Phàm rốt cuộc cùng Samson đứng ở đám kia công nhân trước mặt. Ta phải nói mấy câu lời mở đầu sao? Trần Phàm hỏi Samson. Hắn nhìn xem trước mặt những thứ này cao thấp mập ốm không giống các công nhân. Dĩ nhiên, ngươi nhưng là cổ phần nhiều nhất ông chủ. Dĩ nhiên ngươi mà nói thích hợp nhất. Samson cười hì hì giật dây Trần Phàm. Được rồi. Trần Phàm ho khan hai tiếng. Các bạn đồng nghiệp. Ha ha, có người không nhịn được bật cười. Trần Phàm nhìn ra, là một hơn 30 tuổi tương đối lùn một người tráng hán. Một bộ điển hình nước Mỹ nông dân trang phục. Được rồi, ta còn không biết các ngươi tên chữ. Cho nên, các bạn đồng nghiệp, sau này các ngươi như cũ sẽ làm việc ở đây. Ta sẽ không đuổi việc người bất kỳ. Trần Phàm nói, nhất khởi, gan dạ thân trung huyên cũng đổi duy. Ta ở tòa trang viện này bên trong làm mười nhiều năm việc. Nhưng là bây giờ, Mr. Cranston cũng không có ở đây. Hắn là người tốt, đây là tới tự cha hắn cơ nghiệp. Tiên sinh, một cái năm ông cụ hơn 60 tuổi đứng ra nói. Ta muốn biết, tiên sinh, chúng ta tiền lương có thể được bảo đảm sao? Hỏi đến quá tốt, Trần Phàm gật đầu, hướng về phía hắn chỉ cười nói. Nếu như muốn ta trả lời cái vấn đề này, vậy ta trước hết hỏi các ngươi một cái vấn đề. Ta công tác có thể được bảo đảm sao? Nếu như có thể mà nói, như vậy chúc mừng các ngươi. Các ngươi tiền lương không biết sẽ không thiếu, sẽ còn có gia tăng. Ta thích những lời này. Nói chuyện chính là cái trung niên đại thẩm, có chút mập mạp thân thể bị nàng mặc một cái khăn choàng làm bếp xiết ra sâu đậm lõm xuống. Tiên sinh, ngài biết chưng cất rượu sao? Cranston nhưng là gia truyền tay nghề. Rượu của hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu nguồn tiêu thụ. Có người tuổi trẻ giơ tay lên, hướng Trần Phàm lớn tiếng hỏi, là một quần áo ống tay áo áo thun, mỗi người hơi gầy người tuổi trẻ. Hắn trên mặt toát ra đối với Trần Phàm không tín nhiệm. Hỏi rất hay, anh bạn, cái vấn đề này ta tới thay chân trở lại. Lúc này đứng ở Trần Phàm sau lưng Samson đứng dậy, có chút cười đắc ý hướng về phía người tuổi trẻ kia nói. Tin tưởng chỉ cần nhắc tới rượu. Bây giờ ở nước Mỹ liền không ai không biết một loại xa xỉ phẩm bài hát C, D. Chàng trai, ngươi tên gọi là gì? Ngươi biết loại rượu này? Toby Gala, hát C, D. Ta biết, tên tiểu tử kia lớn tiếng đáp trả. Nghe nói là một người Trung Quốc sản xuất rượu. Âu, thượng đế. Ngươi sẽ không nói, hắn, chính là của chúng ta ông chủ. Chàng trai hình như là hiểu được, bỗng nhiên liền sợ hãi kêu một tiếng. Tại sao không phải hắn đâu? Đúng vậy, Trần, vị này chính là HCD người sáng lập. Trên thế giới rượu tốt nhất loại xa xỉ phẩm bằng hiệu người sáng lập. Phàm Trần, cho nên nói, lo lắng của ngươi hoàn toàn là không cần thiết. Samson nói ra lời này thời điểm, trên mặt cũng mang rất tự hào, rất có cảm giác thành tựu thân xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-noso-kson-gian- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.